Quân tử chi giao. Ngoại truyện, truyện cổ tích, phần 5. Khoảng thời gian này thời tiết trở lạnh, sức khỏe của bối bối không được tốt, đêm thường ho, rồi bắt đầu sốt. Người phụ nữ phải ở trong bệnh viện chăm sóc con bé. Khúc Đồng Thu vào ban ngày thì giúp người phụ nữ bán hàng, buổi tối về giúp cô nấu và cơm và làm vài món ăn, rồi mang vào bệnh viện. Hôm nay lúc bày quầy bán, lại nhìn thấy người đàn ông đó đi tới, Khúc Đồng Thu có phần run rẩy nhưng cố kiềm chế không chạy trốn. Nhậm Ninh Viễn cũng chưa làm gì cả, chỉ đứng bên cạnh cứ thế nhìn anh. Nhưng mà có Nhậm Ninh Viễn ở đây, chẳng ai dám qua mua đồ mà chỉ nhìn mà thôi. Khúc Đồng Thu dần dần cũng không chịu nổi nữa. Tôi còn phải buôn bán, anh không mua thì đừng đứng đây cản trở. Nhậm Ninh Viễn mấp máy môi, còn chọn lấy mấy món đồ rồi trả tiền. Khúc Đồng Thu cũng im lặng trả lại tiền lẻ, gói hàng xong đưa cho hắn. Cứ như vậy lặp lại mấy lần liền, một buổi chiều chỉ buôn bán với Nhậm Ninh Viễn, vị Khúc Đồng Thu cũng không chịu nổi nữa. Dọn luôn quầy, vác một túi lớn toàn hàng hóa đi về. Nhậm Ninh Viễn đi theo sau anh cũng chẳng thể làm gì. Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, tính xấu của anh cũng không nhiều nên chẳng thể hay bực tức. Về đến nơi ở, đi cả đoạn đường, các hộ gia đình xung quanh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc và hiếu kỳ với sự xuất hiện của vị khách như Nhậm Ninh Viễn, không đến mức quay lại nhìn kho ngó, nhưng cũng không đứng xa lắm. Mở cửa đi vào nhà, Khúc Đồng Thu cố gắng chẳng thèm để ý đến người đàn ông ở phía sau mình, bắt đầu lấy đồ ra ăn. Trên bàn còn thừa lại một hộp cơm to đùng, một bát rau cải mơ và thịt. Chưa cần biết có ngon hay không, nhưng chỉ cần khiến người ta no là được. Cũng khó trách được sao anh lại béo đến thế. Nhưng Nhậm Ninh Viễn vẫn đứng trong phòng, cho dù anh có đói mấy ngày liền cũng chẳng thể ăn nổi. Ngồi một lúc không chịu được, Khúc Đồng Thu nói: anh muốn làm cái gì? Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: tôi chỉ muốn xem cậu sống thế nào thôi. Tôi rất ổn. Anh bây giờ chỉ sống có một mình nên cũng chẳng có mong đợi gì, chẳng có nhiều nỗi sợ hãi như thế nữa. Nhậm Ninh Viễn nhìn qua căn phòng tầng hầm chật hẹp này, bốn phía xung quanh đều là tường, thêm nữa còn có trần nhà và mặt sàn, cả sáu phía đều là tường, góc tường đặt một cái giường, chẳng có đồ đạc gia đình gì, cũng không nhét vừa vào trong, và thêm một cái ghế. Ánh sáng trong phòng thì lờ mờ, chỉ dựa vào một bóng đèn tiết kiệm ở trên đầu, cũng không có lỗ thông gió, mặc dù có một cửa sổ nhỏ lộ bên trên bề mặt nhưng rõ ràng là không mở ra được. Trên đoạn đường đi vào vừa nãy, hành lang lờ mờ giăng dây phơi quần áo giống như mạng nhện, và quần áo được treo đầy đã khiến Nhậm Ninh Viễn được mở mang tầm mắt. Căn phòng này có đóng cửa cũng không ngăn được cái lạnh rùng mình, khiến hắn cảm thấy chiếc áo khoác trên người mình chẳng hề ấm như vậy. Từ trước đến giờ hắn lúc nào cũng sống ở tầng lớp trên cao, bây giờ mới nhìn thấy được phía dưới vẻ hào nhoáng của thành phố này. Có nhiều người sống ở dưới đáy xã hội giống như con kiến đang cố gắng kiên trì, tồn tại và làm việc, còn người đó bây giờ lại là một trong số ấy. Nhậm Ninh Viễn lại nhìn kỹ một lượt trong căn phòng này. Anh nói: tôi còn vài căn phòng còn trống, nếu cậu không để bụng... Khúc Đồng Thu vội nói: tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Bây giờ cái gì anh cũng đều dựa vào bản thân mình. Cậu như thế này thật khó khăn. Chẳng có gì khó khăn, tôi sống rất ổn. Khúc Đồng Thu và miếng cơm, nuốt xuống. Tôi sẽ không vì sự áy náy của anh mà coi rẻ bản thân mình. Muốn sống thế nào là do tôi lựa chọn. Hiện tại tôi như thế này thật sự rất ổn, anh không cần phải nghĩ nhiều. Ngoài việc chỗ ở không được tốt lắm ra, còn những thứ khác anh không hề bạc đãi bản thân, đặc biệt là chuyện ăn uống. Có thể nhìn vóc dáng đã béo lên rất nhiều so với trước đây để chứng minh cho những lời anh nói. Anh cho rằng bản thân mình có thể hiểu được cảm giác áy náy của Nhậm Ninh Viễn, người đã gây ra sai lầm, khó tránh khỏi không buông được, chỉ nghĩ đến anh. Kỳ thực, một nhân vật tầm thường giống như anh thế này, trái lại vẫn không chết được thì cho dù trời có sập xuống, chỉ cần vẫn còn một kẻ hở cho anh vẫn có thể sống tiếp được. Anh cố gắng để bản thân nghỉ tháng đi. Một năm trôi qua, có lúc anh cũng cảm thấy bản thân mình đã không còn hận Nhậm Ninh Viễn như thế nữa rồi. Lúc đó trong nỗi đau khổ ghê gớm, anh hận Nhậm Ninh Viễn tới xương tủy. Anh cũng chẳng có gì, anh chỉ cần một người chịu tội đến để chịu trách nhiệm về hơn nửa cuộc đời anh bị phá hủy. Nhưng trên thực tế, ai có thể chịu toàn bộ trách nhiệm thay anh chứ? Mọi người đều sai, ngay cả bản thân anh cũng đã sai. Cuộc đời có lấy sổ bút ra tính toán cũng chẳng thể rõ ràng được. Thậm chí ngay cả Dương Diệu cũng lừa dối anh. Sở Mạc ngược đãi anh, Trang Duy cưỡng ép anh, rồi lại bỏ anh. Những người ấy đều nợ anh. Anh chẳng hề muốn đòi nợ bọn họ cái gì nữa. Cho nên anh dường như chẳng có lý do để ngày nào cũng chỉ biết lặp đi lặp lại nỗi hận thù với một mình Nhậm Ninh Viễn. Anh với cái tính lúc nào cũng chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Đối với những nhân vật tầm cỡ này, phải lấy ra chút khoan dung của một kẻ tầm thường là anh thì mới có thể bớt được chút hành hạ và có thêm chút yên ổn để sống tiếp ngày qua ngày. Nhưng, cho dù trong lòng đã không còn hận như thế nữa, nhưng thật sự khi đối mặt với Nhậm Ninh Viễn, lục phủ ngũ tạng của anh bắt đầu lộn tùng phèo, trong lòng rối bời, ăn cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong. Anh không tài nào học được sự bình tĩnh không thay đổi sắc mặt của Nhậm Ninh Viễn được. Khúc Đồng Thu. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh. Cậu không nhớ Tiểu Kha sao? Người đó giống như bị đâm một nhát mà giật mình, hoảng sợ, mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn hắn. Anh có ý gì hả? Anh đã cố gắng hết sức muốn quên đi điều đó, trong nháy mắt nó lại quay về. Có lẽ thực ra từ trước đến giờ anh vẫn luôn nhớ, chưa từng quên cái gì cả. Cậu về với tôi đi, Tiểu Kha rất nhớ cậu. Người đó nghiến răng nghiến lợi. Anh đừng lấy nó ra làm công cụ. Con bé bây giờ thế nào, cậu đều không lo lắng sao? Lẽ nào anh không chăm sóc nó tử tế sao? Có mình tôi không đủ. Nhậm Ninh Viễn dừng lại một chút. Tôi vẫn chưa nói với con bé, nó cũng chỉ coi một mình cậu là bố của nó. Người đó ngay ra như phỏng, đôi mắt đờ đẫn. Cậu thật sự không cần con bé nữa sao? Cậu dám nói cậu không hề nhớ con bé một chút nào không? Cậu không biết sau khi cậu đi rồi, nó đã đau buồn rất nhiều. Người đó giống như Tôn Ngộ Không bị niệm chú vòng kim cô, cúi người xuống ôm lấy đầu. Con bé vẫn không biết cậu còn sống, nếu cậu chịu quay về gặp nó... Người đó như thể sợ hãi. Không được. Anh sợ để Khúc Kha nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình, anh chẳng còn bóng dáng của người bố trong ký ức của nó chút nào nữa. Tuổi con bé vẫn còn nhỏ, không có cậu không được. Người đó hai mắt đã đỏ ngầu nhìn đôi tay thô ráp chẳng còn hình dạng của mình. Nhậm Ninh Viễn chỉ nhìn anh. Cậu có từng nghĩ không, có lẽ ba người chúng ta có thể sống cùng nhau. Hai mắt người đó đỏ hoe, Nhậm Ninh Viễn túm lấy bàn tay đang ra sức rụt về. Tiểu Kha cần cậu, tôi cũng... Anh mập. Người phụ nữ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, thoáng chút kinh ngạc. Nhậm Ninh Viễn cũng hơi chút bất ngờ, liền để người đó rụt tay về. Tôi đến để lấy cái chăn cho bối bối, lần trước để ở chỗ anh. Khúc Đồng Thu vội vàng đứng dậy, quay người mở ngăn kéo, miễn cưỡng dùng mu bàn tay lau mặt, sau đó lấy tấm chăn đã được gấp gọn ra đưa cho cô. Hôm nay bối bối đỡ hơn chút nào chưa? Vẫn chưa hết sốt, có điều ăn uống cũng tốt hơn một chút rồi. Đợi lát nữa tôi sẽ nấu ít canh mang qua cho con bé. Vậy thật phiền anh quá rồi. Người phụ nữ cầm đồ đi ra cửa, chỉ còn lại hai người nhất thời có chút trầm lặng. Cuối cùng vẫn là Nhậm Ninh Viễn lên tiếng trước. Bạn gái của cậu? Khúc Đồng Thu liền sững ra, anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Dù sao A Mỹ cũng là người đã có chồng, nhưng bình thường mọi người cũng trêu bọn họ khá nhiều. Hai người dắt theo bối bối cũng giống như một gia đình, nhất thời nghĩ đến, anh cũng không lên tiếng. Cho nên cậu không cần Tiểu Kha cũng chẳng sao. Khúc Đồng Thu có chút ngạc nhiên. Có mới rồi, quá khứ cậu cũng chẳng thể cần nữa đúng không? Vậy còn tính làm gì chứ? Giọng nói không được tính là kích động, thậm chí cũng chẳng thể nói là chất vấn, nhưng cái cách đó của hắn thoáng khiến người ta sởn hết gai ốc. Khúc Đồng Thu nhìn người đàn ông đó bước đến trước mặt mình một bước, bản thân thì bị bao phủ trong bóng tối. Cổ họng hơi nghẹn, gắng gượng muốn nói cái gì đó thì lại thấy Nhậm Ninh Viễn cúi đầu xuống. Khúc Đồng Thu chỉ nhận thấy khuôn mặt của người đó đang ngày càng tiến gần lại trong tầm nhìn của mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đôi môi đã bị phủ kín. Trong khoảnh khắc nghẹn thở đó, đôi môi chạm vào nhau đầy ẩm ướt và mềm mại, hơi thở vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhưng giống như bị tia sét đánh xuống, đến nỗi khiến toàn thân anh cứng đờ. Não bộ của Khúc Đồng Thu hoàn toàn trống rỗng, vài phút trôi qua mới cố gắng đẩy hắn ra, giống như phát điên không suy nghĩ, không nói năng gì đánh Nhậm Ninh Viễn, miệng thì chửi hắn. Biến thái, anh là đồ biến thái! Không phải anh không biết Nhậm Ninh Viễn từng chạm vào đàn ông, nhưng anh chẳng thể tưởng tượng ra bản thân mình trở thành dạng như vậy. mà Nhậm Ninh Viễn vẫn có thể làm chuyện này với anh. Cảnh tượng này cho dù đứng ngoài xem cũng cảm thấy giống như đang xem phim viễn tưởng. Nhậm Ninh Viễn một tay túm lấy cổ tay anh, nhìn anh chầm chầm. Khúc Đồng Thu, chúng ta đã không còn giống như trước đây nữa rồi. Người đó vẫn đang thở hổn hển, sợ đến nỗi mồ hôi toát đầy người. So với lúc ở trong con ngõ hẻm bị Nhậm Ninh Viễn nhận ra còn đáng sợ hơn. Lúc này anh chỉ muốn chạy ra ngoài, không quan tâm đến cái gì nữa. Cậu đừng trốn tránh nữa, Khúc Đồng Thu, vô ích thôi. Lần này người đó cũng chẳng thể nào bình tĩnh lại nổi, dùng hết sức để Nhậm Ninh Viễn loạn choạng một cái, sau đó chân thấp chân cao chạy về phía cửa. Khúc Đồng Thu không dám dọn quầy ra bán hàng nữa, anh tìm một chỗ khác bán hàng, cách con phố trước đây đến cả nửa thành phố, ngày nào cũng phải ngồi xe buýt rất xa. Có lẽ Nhậm Ninh Viễn không chờ được anh, cũng đã mấy lần đến tìm chỗ anh ở, anh chỉ giả vờ mình không có nhà, trốn biệt ở bên trong, gõ cửa cũng không trả lời. Người ngoài cửa đợi một lúc rồi cũng bỏ đi. Một thời gian trôi qua, Nhậm Ninh Viễn cũng không đến nữa. Khúc Đồng Thu chẳng nói rõ ra được bản thân mình đang trốn tránh cái gì. Hôm đó anh thật sự đã hoảng sợ, nhưng anh cũng không nghĩ rằng Nhậm Ninh Viễn sẽ làm chuyện gì với anh. Lúc anh vác đống hàng ra để bày quầy, sẽ đi qua tủ kính của một vài cửa hàng. Trên tấm kính trong suốt phản chiếu bộ dạng chân thực lúc này của bản thân anh, khiến anh cũng thật sự chẳng thể nghĩ được chuyện đó ra sao, trừ khi Nhậm Ninh Viễn lúc đó đói khát đến phát điên rồi. Anh cũng chẳng có cách nào nghĩ thông được, không thể tiêu hóa nổi. Hai đôi môi tiếp xúc với nhau, trên đời này có rất nhiều hàm ý, nhưng không cái nào thích hợp để áp dụng với anh và Nhậm Ninh Viễn. Có thể Nhậm Ninh Viễn chống mặt, hoặc muốn cắn anh, hoặc không đứng vững nên ngã nhào vào anh, hoặc có khả năng vô cùng kỳ quặc khác, trái lại không thể nào là hôn nhau. Trong mắt anh, Nhậm Ninh Viễn từng là thần thánh, hiện tại đã trở thành Atula, nhưng dù thế nào thì trước đến giờ cũng không thể là người sẽ hôn anh được. Trong khoảng thời gian này, vô thức Khúc Đồng Thu lại gầy đi rất nhiều. Cái sự không yên ổn càng hành hạ người ta hơn. Những ngày tháng yên bình và nhàm chán trước đây, ăn uống và ngủ nghỉ là điều an ủi duy nhất anh có được sau mỗi ngày làm việc vất vả. Còn bây giờ anh ban ngày thì ăn không vào, buổi tối cũng ngủ không được. Trong một năm số mỡ tích lũy được, giờ bị cuộc sống không yên ổn này mài mòn từng lớp một. Đến một ngày Khúc Đồng Thu cũng phát hiện ra, chiếc quần cũ của anh cho dù có dùng thắt lưng thắt chặt lại cũng vẫn quá rộng. Băn khoăn đang không biết nên mang đi sửa lại một chút, hay đến quầy hàng của bạn bè buôn bán ở đó chọn mua lấy hai chiếc quần rẻ nhất, cho dù nhân công bây giờ rất đắt. Hễ là nếu phải tiêu tiền nhiều, anh đều sẽ do dự một hồi, sau đó trì hoãn đưa đẩy mãi, có thể kéo dài thì cứ kéo dài. Anh mặc chiếc quần đã trở nên quá rộng này đi dọn quầy để bán hàng. Chưa dọn được bao lâu thì có một người đàn ông thân hình cao ráo gầy gò đi đến trước quầy, nhìn ngó lung tung hàng hóa bày trên quầy và anh. Người đàn ông đó có khuôn mặt rất điển trai, trông rất lương thiện hiền lành đáng tin, lại có đôi mắt như biết cười khiến người ta cảm giác thân thiện. Mặc dù những thứ mặc trên người anh ta tốt hơn nhiều so với đống đồ sẽ mua trên quầy hàng của anh, nhưng đứng ở đây cũng thân thiết dễ chịu, không khiến người ta có cảm giác không ăn nhập gì với nơi này. Người đàn ông nhìn đống đồ trên quầy của Khúc Đồng Thu một lúc rồi nói, "Ông chủ, chỗ hàng này tôi mua hết toàn bộ, được không?" Khúc Đồng Thu giật mình sợ hãi, những thứ anh bán đều là mấy đồ bài biện gia dụng linh tinh, nhìn thì trông có vẻ bắt mắt đáng yêu, nhưng kỳ thực lúc chế tác cũng chỉ bình thường mà thôi, không bền chút nào, cũng chẳng đáng để nói một câu mua hết được. Người khách đó nếu cần số lượng lớn bán buôn, cũng không nên tìm đến anh mới đúng. Nếu mua hết, sẽ không dùng hết đâu. Không sao. Người đàn ông đó cười hiếp mắt. Thật ra tôi mua để tặng bạn bè đấy. Anh ấy gần đây tâm trạng không được tốt lắm. Tôi muốn mua một món quà để làm anh ấy vui vẻ lên một lúc. Anh chỉ cần gói hết lại chỗ này, đưa hàng đến nhà là được rồi. Khúc Đồng Thu nghĩ nghĩ một lúc. Cách nghĩ của người có tiền quả thật là khá cổ quái. Có thể mua một đống đồ đủ mọi kiểu dáng, cũng thật thú vị. Tôi sẽ trả tiền trước cho anh, tổng cộng bao nhiêu? Người đàn ông vừa hỏi vừa lấy ví ra, rồi lại viết một tờ giấy cho anh. Cái này là địa chỉ, chút nữa phiền anh đưa đến chỗ đó, nhớ là đừng đưa nhầm địa chỉ đấy. Từ trước đến giờ Khúc Đồng Thu chưa từng làm vụ buôn bán nào với số lượng lớn như thế này, vừa thấp thỏm lo lắng lại vừa vui mừng. Cho dù có giảm giá theo giá buôn thị trường cho người đàn ông đó, thì lần này tính ra cũng có thu nhập không tồi chút nào. Sau khi người đàn ông đi rồi, anh vội vàng bắt đầu thu dọn đồ, đi mua 2 cái thùng giấy và 1 ít xốp, cẩn thận đặt vào, bọc lại. Sau khi buộc xong liền vác đống đó đi lên vai đến đưa hàng. Nơi nhận hàng là một phòng trong khách sạn. Khúc Đồng Thu vốn dĩ cũng cảnh giác, trong đầu hiện lên những tình tiết giết người biến thái trong tiểu thuyết, nhưng chắc sẽ không khoa trương như vậy, mà còn lấy khách sạn 5 sao để làm nơi gây ra vụ án. Rốt cuộc người khách đặt hàng đó cũng dặn dò trước khi qua. Còn có người trực tuần ở khách sạn cầm thùng cắt tông cùng anh mới đến được thang máy. Một nơi chỉ có số an toàn cao như thế này, anh không cần phải lo lắng. Hàng được vác đến tận cửa, gõ xong, người đi ra chính là người đàn ông đã đặt hàng đó. Đối phương nhìn thấy anh, liền cười nói, ồ, nhanh thế, vất vả cho anh rồi. Nhân viên trực khách sạn cầm xong tiền boa liền lễ phép chào. Khúc Đồng Thu đợi người đàn ông kiểm tra hàng, lại nghe thấy anh ta gọi vào trong phòng. Tu Thác, đến đây một lát, giúp tôi kiểm tra hàng. Nếu không sai thì chúng ta nên buộc dây đỏ luôn. Khúc Đồng Thu cảm thấy cái tên này rất quen, đang cố nhớ lại thì người trong phòng đã đi đến. Người đó có vóc dáng cao to, đôi mắt rất gợi tình. Khúc Đồng Thu nhìn hắn ta một lúc, rốt cuộc cũng nhớ ra, vội vàng lùi về phía sau một bước. Diệp Tu Thác bỏ tay trong túi quần, cười khổ nói, đắc tội rồi. Hết phần 5.